Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 507, nhẹ nhàng tan rã. Vô cùng phức tạp, lục diện thể bên trong, Vương Tây âm thanh băng lãnh, hắn có thể đủ đi đến hôm nay loại tình trạng này. Tuyệt đối không phải là bởi vì mình muốn cố gắng, trong đầu hắn, càng nhiều. Hay là đối với Diệp Thần oán hận, thậm chí, hắn đem mình bị Poseidon làm, đem mình biến thành chuyện của nữ nhân, cũng toàn bộ đều trách ở Diệp Thần trên thân. Một năm nay, mỗi một ngày, hắn nằm mộng cũng nhớ mình có thể trở nên vô cùng cường đại. Cuối cùng đem Diệp Thần hung hăng đạp ở dưới chân, hung hăng trà đạp, sau đó để Diệp Thần thể hội một chút, chính mình chỗ nhận thức quá tất cả thống khổ. Chỉ là trước thời điểm, theo thời gian không ngừng trôi qua, hắn phát hiện chính mình khoảng cách Diệp Thần càng ngày càng xa, thực lực của mình cũng xa xa theo không kịp. Nhưng là gần nhất, dựa vào chính mình nỗ lực kính dâng thân thể, từ Poseidon chỗ ấy đã nhận được mấy quả bàn đào, đang ăn dưới bàn đào, đột phá đến thần cấp về sau, lòng tin của hắn lần nữa được tăng lên. Hừ, lần sau gặp được lời nói của hắn, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Mặt khác, các loại Atlantis phát triển được không sai biệt lắm, sau đó Thái Sơn bên kia, ta Vương Tây nhất định đạp lên. Hô, nói đến chỗ này, Vương Tây trong miệng hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Đối với Vương Tây tình huống, Diệp Thần tạm thời là không biết. Đương nhiên, coi như hắn biết rõ lời nói, nhiều lắm là cũng chỉ là cười cười mà thôi, căn bản sẽ không đi phản ứng. Vương Tây loại người này, chỉ sợ căn bản cũng không biết rõ thần cấp cường giả cùng thần cấp cường giả ở giữa chênh lệch. Ở trong thiên đình, thiên binh thiên tướng cũng là thần cấp, thổ địa gia cũng là thần cấp. Mà Dương Tiễn sức chiến đấu cỡ này, đồng dạng cũng là thần cấp. Nếu như thật sự đánh nhau lời nói, một cái Dương Tiễn thậm chí có thể nhẹ nhàng đối chiến 100.000 thiên binh a. Cái này cái quái gì vậy, có thể giống nhau sao? Đừng nói Vương Tây liên hợp Poseidon rồi, lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, coi như Vương Tây mang theo toàn bộ Atlantis bên trong cường giả cùng một chỗ tiến công, hắn đều có thể nhẹ nhàng đem hắn tan rã. Atlantis đích xác rất không sai. Như vậy phát triển tiếp lời nói, bọn hắn thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Đến rồi thời đại vũ trụ sau đó bên kia công nghệ cao, có thể phát huy ra tác dụng, nhất định sẽ lớn hơn. Thái Sơn, trong đình viện, Diệp Thần nhàn nhạt nói đến. Hiện tại trên thế giới khoa học kỹ thuật có thể phát triển nhanh như vậy, phi thuyền vũ trụ đều phổ cập đến rồi dân gian tổ chức rồi. Cùng Atlantis thế nhưng là có to lớn liên hệ, nếu như không có lúc trước thiên đạo đi ra ngoài cái văn minh này, khoa học kỹ thuật phát triển tuyệt đối là không đến được hôm nay mức này. Thậm chí, theo võ đạo hưng thịnh, nói không chừng trên địa cầu tất cả nhân loại đều biết hủy bỏ khoa học kỹ thuật, chủ yếu đi võ đạo lộ tuyến đây. Chủ nhân, ngoại trừ Atlantis bên ngoài, nước Nhật zombie tinh bên kia cũng xảy ra không ít sự tình. Thủ yêu mở miệng, rất nhiều zombie tiến hóa sau đó đản sinh ra trí tuệ. Thậm chí hắn thực lực cũng biến thành vô cùng cường đại. Đồng thời gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn phát triển cũng không tệ. Khoa học kỹ thuật, thành trì, toàn bộ đều chiếm được tiến bộ cực lớn. Trọng yếu nhất còn có một chút, nước Nhật vị kia thi thần thống nhất zombie tinh sau đó gần nhất đang chuẩn bị lấy nước Nhật làm hạch tâm, một lần nữa kiến quốc. Cái này có ý tứ rồi. Diệp Thần gật đầu. Hiện tại zombie tổng số, người biết có bao nhiêu sao? Không ít hơn 5 tỷ. Tuyệt đại đa số đều là tập trung ở zombie tinh bên trong. Nguyên bản zombie tinh bên trong zombie có gần tới chục tỷ. nhưng là theo nhân loại đi vào đồ sát, lấy đi tinh hạch, lúc này mới dẫn đến zombie số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này, bàn đào xuất hiện, khiến zombie tinh hạch giá trị sụt giảm. Đi lấy zombie tinh hạch người, số lượng cũng ít, nếu không có thể ngay cả 5 tỷ cũng chưa tới. Thụ yêu nói đúng rất bình tĩnh. Có điều, Diệp Thần sau khi nghe xong, trong lòng nhưng là hơi rung động một chút. Hơn 5 tỷ zombie, đây tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ con số a. Ngẫm lại xem, nếu là nhiều như vậy zombie tập hợp một chỗ, bọn hắn không sợ chết, không có cảm giác đau đớn, liền xem như từng đám xông về phía trước đi chịu chết, đều là vô cùng đáng sợ, để cho người ra đầu tê dại. Đương nhiên, đứng tại thụ yêu góc độ mà nói, 5 tỷ, thật sự không đáng giá nhắc tới. Theo nhiều như vậy tinh cầu dung hợp, hiện tại toàn bộ thế giới nhân khẩu tổng số đã nhanh đột phá đến 40 tỷ rồi. Mặc dù dị thú rất nhiều, các loại tai nạn thường có phát sinh, nhưng cái này tóm lại là một cái thời đại hoàn toàn mới. Là một cái tràn đầy hy vọng, tràn đầy tương lai thời đại. Biến dị thực vật xuất hiện, biến dị rau hẹ lưu hành. Trên thế giới, có thể hoạt động diện tích càng ngày càng nhiều. Tài nguyên cũng dùng mãi không hết. Cái này dẫn đến, từng nhà đều tại liều mạng tạo hài tử, người của toàn thế giới miệng, trực tiếp biến thành đại bạo phát thời đại, mà cái kia chút mỗi ngày bởi vì các loại nguyên nhân chết mất người. Cùng này gia tăng nhân khẩu so sánh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, dù sao, toàn bộ thế giới, nhân khẩu số lượng là càng nhiều càng tốt, chấn kinh thì chấn kinh, nhưng là Diệp Thần trên mặt, nhưng là một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, trong miệng chỉ là nhàn nhạt nói đến, ngoại trừ 5 tỷ zombie bên ngoài, nước Nhật bên kia, còn có biến hóa khác sao? Tạm thời không có, bọn hắn phi thường điệu thấp đang phát triển, thụ yêu lập tức nói đến, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, zombie tại lần nữa khôi phục ý thức, đồng thời đản sinh ra trí tuệ sau đó cùng trước người. Coi như được là cùng là một người sao? Một điểm này, ngươi nhưng có qua giải. Chủ nhân, liên quan tới một điểm này, chính ta bản thân hiểu không nhiều. Có điều, trong khoảng thời gian này, rất nhiều quốc gia đều một mực tại đối với những cái kia đám zombie tiến hành nghiên cứu. Mà rất nhiều kết quả nghiên cứu, ta cũng là biết rõ một chút. Thủ yêu nói, căn cứ bây giờ kết luận, làm zombie đạt đến tông sư cấp bậc thực lực sau đó liền sẽ khôi phục bộ phận nguyên bản ký ức. Làm đạt đến thi thần cấp bậc, liền sẽ hoàn toàn khôi phục ký ức. Có điều, cũng vẻn vẹn chỉ là ký ức khôi phục mà thôi. Zombie thân thể cùng nhân loại bình thường là hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng trong thân thể, năng lượng nguồn gốc đều là tại trong đầu tinh hạch bên trong. Làm biến thành zombie sau đó nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cùng nhân loại cũng đã là hai cái bất đồng giống loài rồi, vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài tương tự. Ta nhớ được phía trước để một chút zombie tinh bên trong các nhà khoa học đang làm nghiên cứu, bọn hắn đã chế tạo ra có thể làm cho zombie nghịch chuyển dược tề. Coi như sử dụng dược tề, cũng vô pháp khôi phục trở thành nhân loại. Một điểm này, ta cũng biết, thụ yêu nói tiếp đi đến. Bình thường mà nói, người biến thành zombie sau đó trong thân thể ngũ tạng lục phủ sẽ nhanh chóng hư thối. Nghĩ muốn triệt để khôi phục đó là không có khả năng sự tình. Sử dụng dược tề, cũng vẻn vẹn chỉ là để cho có nhất định thực lực. Trên thực tế là cùng bình thường zombie tiến hóa, sinh ra linh trí. Khôi phục thân thể nguyên lý là không sai biệt lắm. Diệp Thần một tiếng. Tiếp xuống cũng không biết nên nói cái gì. Lúc trước làm ra zombie đến, vẻn vẹn chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Lại không nghĩ rằng, trong này còn có nhiều như vậy học vấn. Còn cái quái gì vậy phức tạp như vậy? Quyển sách này có độc.